Chúng ta là hai thế giới. Chương 12, góc truyện audio.com. Cạch tiếng cửa phòng vang lên. Các nàng đang bận rộn cũng phải ngoái đầu lại nhìn. À, là mấy chàng trai nhà ta chứ ai? Các người, đến đây làm gì? Ai cho các người vào đây? Bạch Dương chỉ tay vào đám người đó lắp bắp. Chúng tôi đến đây để ăn và... Đây là nhà hàng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền vào đây. Thiên Bình cười nói, rồi liếc mắt nhìn Bạch Dương đang hoảng sợ. Tôi có thể ngồi đây được chứ? Kim Ngưu bước đến ghế bên cạnh Cự Giải rồi lịch sự nói. Tất nhiên rồi, Cự Giải ngẩng mặt lên cười. Sợ hứng thú thoáng chút chiếm lấy một phần cơ thể của Kim Ngưu. À, thú vị thật, một cô gái trong sáng đáng yêu. Ha, trong sáng đáng yêu sao? Tên Kim Ngưu này đúng là... Hai, tài năng quan sát người của mi đâu mất rồi a chậc. Các cô là lợn à, sao trông gớm thế này? Sư tử ngồi bên cạnh nhân mã cào nhào. Lợn, cậu mới là lợn, cả nhà cậu là lợn. Bạch Dương ngồi bên sư tử, nên nghe thấy, liền tức giận, đúng, cậu là lợn nái, lợn mán, lợn móng cái, lợn rừng, lợn mường, lợn xề, lợn sóc, lợn ỉ, lợn đại bạch và lợn đất. Nhân mã tức giận phun trào các loại lợn ra, làm đám sao nữ kia không khỏi ngưỡng mộ trí nhớ siêu phàm của nhân mã. Họ sẽ không bao giờ nhớ được hết các loại lợn như thế này đâu. Phụt, sau một không gian im lặng có một tiếng động phát ra. Là Kim Ngưu, cậu ta đang ôm bụng cười, rồi dần dần lây lan ra cả căn phòng này. Tiếng cười lớn cứ rộn ràng vang khắp căn phòng này. Sư tử tức run người. Sát khí bắt đầu lan tỏa nhưng lại bị cái không khí rộn ràng trong căn phòng này chèn ép nên không phát tán đi được. Càng tức hơn, ạch, cả phòng đang cười, có mỗi hai người là khác. Một là sư tử khuôn mặt tức giận xì ra khói. Hai là Thiên Yết, bộ mặt như chưa nghe thấy cái gì ấy. Cậu ấy không thèm cười. Đúng là tảng băng ngàn năm khó tan. Bái phục, ma kết đâu? Thiên Yết bỗng dưng lên tiếng. Làm mọi người méo mồm, không thể cười được nữa. Ma kết á, đang trông đồ, để tôi gọi cậu ấy đến. Xong từ điện thoại, sử nữ nói, không cần, đưa số của ma kết cho tôi. Thiên Yết vẫn giữ cái giọng lạnh đó. Hả, cái này thì, sử nữ liếc mắt sang các sao nữ cầu cứu. Tự tiện đưa số điện thoại của ma kết cho người khác biết thì chỉ có đường bại liệt. Nhưng mà cái người này còn... Ghê hơn, do dự, đắn đo, sợ hãi, sử nữ thật sự là muốn chết luôn cho rồi. Dồn ép cô vào thế bí như thế này. Khổ quá, Bảo Bình, Thiên Yết ra ám hiệu lấy cái điện thoại. Bảo Bình gật đầu rồi ngay lập tức giật cái điện thoại trong tay sử nữ. Cậu ném cái điện thoại cho Thiên Yết làm sử nữ một pha thót tim xót xa. Thiên Yết chộp được cái điện thoại. Cậu lần mò số điện thoại của ma kết. Hừm, sao nhiều số thế này? Không phải cô ta là trộm sao? Sao lại nhiều vậy? Biết tìm sao mà tìm? Điện thoại này còn toàn đặc biệt danh. Cậu khó chịu lên tiếng. Tên, hử, tên gì? Sử nữ ngây ngô, Thiên Yết cau mày, ám chỉ cái điện thoại để cho sử nữ nhận ra. À, tên là, ngốc đáng yêu, ma kết à, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Sử nữ ngại ngùng nói. Rồi lẩm bẩm, sạc, ngốc đáng yêu, ha ha, đúng là chọc cười người ta đến nỗi phát điên luôn mà. Sao cô lại có thể đặt cái tên? Dị, dị không thể dị hơn được nữa. Cái con nhỏ lúc nào cũng dùng cái ánh mắt giết người nhìn người ta. Ngốc sao, đáng yêu sao, đúng là chỉ có người mù mới cảm nhận được như thế. Mà không, phải nói kẻ không phải người mới cảm thấy thế. Cả đám cười. Kể cả nam lẫn nữ, thật không ngờ sử nữ lại có thể đặc biệt danh ma kết như thế. Quá ngạc nhiên, các nàng thì vừa cười vừa nghĩ trong đầu, ma kết mà biết thì cậu ấy sẽ lột da cậu đấy. Lột thật chứ không có đùa đâu, người ta thông minh sáng suốt như thế mà bảo người ta ngốc. Mà còn nữa, người ta lạnh lùng như thế mà bảo người ta đáng yêu. Mù à, tôi sẽ kiểm tra điện thoại của các người đấy. Đừng có cười thế, Thiên Yết cầm hai điện thoại trên tay đưa mắt nhìn hai cái liên tục. Yên tâm đi, Thiên Bình cười, Kim Ngưu làm trò gì thế? Bảo Bình nhìn thấy Kim Ngưu nhìn cái điện thoại trên tay mãi. Thấy lạ nên hỏi, đặt biệt danh cho sư tử nhưng mà nhiều quá không biết chọn cái nào. Kim Ngưu cười, ghi hết vào, Thiên Bình nói, không đủ, Kim Ngưu nói, thế thì chọn một, Song Ngư bỗng dưng nói. Tên nào cũng hay, chọn một thì hơi khó. Kim Ngưu giả vờ suy nghĩ. Cái con trâu thối kia, tôi nhịn cậu đủ rồi đấy. Sư tử tự dưng bật dậy đập bàn rồi phi tới chỗ Kim Ngưu. Nắm cổ áo của Kim Ngưu. Ấy già, bình tĩnh nào, đồ sư tử cụt móng nhà cậu sao phải nóng nảy thế. Kim Ngưu giơ hai tay lên đầu hàng, rồi còn nói đều sư tử. Cậu, sư tử giơ nắm đấm lên thì bỗng cự giải nhảy bổ vào tóm lấy cánh tay cậu rồi. Khóc, đừng đánh nhau mà, hức, làm ơn, hức, hoa, hoa, hoa, cự giải vừa nói vừa nức nở rồi sau đó hòa khóc. Thật to, chấm, cái đồ lợn lai người kia, sao cậu dám làm cự giải khóc hả? Nhân mã nói to, chạy ra chỗ cự giải. Tất cả các nàng đều chạy ra dỗ dành cự giải. Sư tử buông cổ áo Kim Ngưu ra tặc lưỡi một cái rồi về chỗ ngồi của mình. Các nàng ai cũng tức giận hết á, hừm, để ma kết biết thì tên kia chỉ có lên trời uống trà đặc và đánh cờ với thái thượng lão quân. Kim Ngưu cảm thấy khó chịu với tên sư tử kia, dám làm tiểu bảo bối của cậu khóc, thù này nhất định phải trả mới được. Hừm, khóc, ha, các cậu ghét nhất là nước mắt của đám phụ nữ thật là kinh tởm, dùng nó để lôi kéo đàn ông, đáng kinh tởm. Không chỉ nước mắt thôi mà còn cả đám phụ nữ đó nữa. Nhìn thấy cái đám phụ nữ ấy uốn éo để quyến rũ mấy lão già dê đó thật chỉ muốn xé xác mấy con mụ đấy ra cho đỡ ngứa mắt. Nhưng, nước mắt của người con gái đặc biệt thì đương nhiên sẽ rất đặc biệt. Nó sẽ làm họ đau, làm tim các chàng như tan nát, vỡ vụn, tránh ra, Kim Ngưu bực bội đẩy các nàng ra khỏi cự giải. Sau đó thì bế cô lên kiểu bế công chúa rồi về chỗ ngồi của mình. Cậu để cự giải ngồi lên đùi của mình, dỗ dành cô, đút cho cô ăn nữa. Ngon không? Hử, ừ có, cự giải vừa ăn vừa lau nước mắt, tình cảm chết người, mấy nàng kia ngạc nhiên kinh khủng, đứng đơ ra một chỗ nhìn cặp tình nhân kia ngọt ngào với nhau. Ớn lạnh, ghê ghê, điên điên, khùng khùng. Hâm hâm, đây là lần đầu các cô thấy tiểu bảo bối của mình ngọt ngào với một cậu con trai. Nên cảm thấy khá là không hay, à, một con cua sắp bị một con trâu thâu tóm toàn bộ mọi thứ rồi. Đáng để xem, tôi đi, ở lại ăn, Thiên Yết đứng dậy, ném cái điện thoại của xử nữ cho Bảo Bình. Ok, Thiên Bình nãy giờ ngồi xem kịch hay lên tiếng. Thiên Yết đi ra ngoài, mấy nàng bớt căng thẳng. Cơ mặt co giãn hoàn toàn, nãy giờ là do có cái tên Thiên Yết ở đây nên họ không muốn gây phiền phức sợ lại. Chết thảm thì mệt, mấy nàng về chỗ ngồi thở dài. Đúng là bớt lo lắng đi thoải mái hẳn, mấy chàng nhìn nhau rồi cũng hiểu sơ sơ. Sau đó thì, mấy nàng trở về đúng với bản chất thật của mình. Mấy chàng trố mắt ra nhìn bốn nàng kia ăn uống quá là khó tin được vào mắt mình. Nhìn bên ngoài sáng sủa như thế nào thì bên trong đen tối hơn thế đó. Đúng là sự thật mất lòng người. Cái này người ta gọi là một trời một vực. Đúng là không thể đánh giá con người khi chỉ nhìn bề ngoài. Mà bây giờ điều này ai chả biết. Bốn chàng này chỉ biết ngồi nhìn bốn nàng kia ung dung ăn thôi. Chứ nhìn cái tên Kim Ngưu và cự giải âu yếm với nhau như thế kia thì đúng là khó chịu thật. Mà hai người kia thật là, muốn người ta dồn hết máu lên não mới chịu thôi tình cảm với nhau à, hừm. Bực thật, bất ức nhìn nhau, à, đói quá rồi, ma kết đi một đoạn khá dài và không biết mình đang đi đâu nữa. Hai, cô xoa đầu mình cố nghĩ xem mình đang làm cái gì. Sao lại đi đến đây? Nhưng cuối cùng cô cũng chẳng biết mục đích mình đến đây. Bỗng bụng cô kêu cồn cào đòi thức ăn. Vậy là cô kết luận luôn, cô đến đấy để kiếm nhà hàng nào đó. Ôi trời, vậy là xử nữ đúng rồi. Ma kết rất ngốc, cô lập tức đi kiếm cái nhà hàng. Đi được một đoạn thì kiếm được một nhà hàng khá là sang trọng nha. tính đi vào thì cô bỗng khựng lại. Ăn mấy món hảo hạng mãi cũng chán nên cô quyết định đổi khẩu vị. Kiếm một cái quán ăn vừa vừa để ăn vậy. Đi được một lúc thì đập vào mắt cô là một cái quán ăn rất vừa mắt. Mà kết bước vào, tất cả các con mắt đều dồn vào cô. Quá ấn tượng, cô y như người nổi tiếng vậy. Mái tóc đỏ ngắn ngang vai cứ lùa qua nhau. Cô bước đi tìm một chiếc bàn trống. Đi đến đâu ai cũng dùng con mắt ngưỡng mộ, thèm thuồng nhìn theo cô. Quả là đại mỹ nhân a, tiếng xì xào bắt đầu tràn đầy quán ăn này. Mà kết đương nhiên là không thèm để tâm rồi. Cô đang nghe nhạc và ngắm nghía cảnh đường phố qua tấm kính trong này. Cái cậu nhân viên kia thì cô gọi cô nhưng cô không thèm quay lại. Chậc, cái cậu này cũng thuận theo tự nhiên luôn. Không gọi nữa cứ đứng đơ ra đấy để ngắm cô, còn cô thì ngắm cảnh. Bỗng cô quay phát đầu lại làm cho cái cậu nhân viên kia giật bắn mình. Cô thấy cậu nhân viên cầm bảng menu đứng đây nên cô tháo tai nghe xuống. Cái cậu nhân viên nhanh chóng đưa bảng menu cho cô rồi nói. Cô dùng gì? Hừm, bún chả, thịt ba chỉ rang cháy cạnh, chân gà nướng, bánh gối, bún ốc, chấm, tạm thế này đã, mà kết cầm cái bảng menu nói. À, vâng, cậu nhân viên choàng váng nhận lại bảng menu, định đi thì bị ma kết gọi lại nói. À, mấy món nóng thì mang dần ra từng món một nhé, ăn nóng mới ngon, vâng, cậu nhân viên đi vào. Ma kết lại tiếp tục nhiệm vụ ngắm cảnh của mình. À, cô thấy rồi, một gia đình đang cùng nhau đi chơi kìa, trông hạnh phúc thật, cô hơi nghiêng đầu, mắt cụp xuống, nhìn là biết cô đang rất buồn. Cô thở dài rồi quay ra phía ghế đối bên thì thấy một cậu con trai có mái tóc đen đôi mắt xanh lơ nhìn mình. Cô giật mình, bất giác lùi ra phía sau thì bị cái lưng ghế chặn lại không cho lùi nữa. Market nhìn chằm chằm Thiên Yết, cậu biết Market đang nghĩ gì nên ra hiệu cho Market tháo tai nghe xuống. Market hiểu ý nên cũng tháo tai nghe xuống, cất vào trong túi áo. Bấy giờ cô mới nghe thấy tiếng xì xào của mọi người xung quanh. Đúng là đẹp đôi nha. Wow, trai tài gái sắc à, ước gì mình là cô gái đó nhỉ. Ghen tị thật, mà kết thoáng giật nhìn. Ghen, ghen ư, ai mới là người phải ghen chứ. Cô ghen tị với họ vì họ có một cuộc sống bình thường. Được sống bên gia đình của mình. Rất hạnh phúc, còn họ ghen với cô vì điều gì? Sắc đẹp. Ha, ngu ngốc, có chuyện gì không? Ma kết đưa ánh mắt lãnh huyết nhìn Thiên Yết phía đối diện. Nhớ em, Thiên Yết bình thản trả lời. Cô hơi cụp mắt xuống. Cô đắn đo cho câu nói tiếp theo của mình. Không biết mình có nên nói ra không? Tôi, Ma kết đang nói thì bị cái cậu nhân viên kia ngắt lời. Bún chả của quý khách gọi đây ạ, cảm ơn. Ma kết suýt cứng họng. Anh có cần gì không ạ? Cậu nhân viên quay sang phía Thiên Yết. Cậu ra bất giác dùng mình, lưng toát mồ hôi, không, Thiên Yết dùng giọng lạnh trả lời làm cho cậu nhân viên kia sợ chết khiếp luôn. Vậy tôi xin phép, cậu nhân viên hoảng sợ đi vào. Nói đi, Thiên Yết quay sang nhìn Ma Kết bằng ánh mắt trìu mến. Chắc gì, cái người mà anh nói, là tôi chứ, Ma Kết không dám nhìn vào mắt Thiên Yết. Ăn đi, Thiên Yết không trả lời câu hỏi của Ma Kết. Vậy là Ma Kết cứ ăn thôi. Ăn hết cái này thì cái khác lại được mang ra. Thiên Yết thoáng ngạc nhiên. Thật không ngờ cô bé này lại có thể ăn nhiều như vậy. Y như đám bạn của cô. Ăn tiếp đi, tôi sẽ trả tiền. Thiên Yết nhìn cô rồi nói. Ây, Ma Kết, đơ, phục vụ. Thiên Yết nói to, chấm, anh dùng gì ạ? Giờ thì là một cô nhân viên. Cậu cầm lấy bảng menu rồi đưa cho Ma Kết. Cô nhận lấy cái bảng menu, nhìn vào hàng món tráng miệng. Con sâu đói trong bụng Ma Kết bắt đầu phát điên. Nó cứ gào lên rằng, ăn tiếp, ăn tiếp, ăn tiếp, ăn tiếp. Ma Kết đương nhiên không kiềm chế nổi nên nói luôn. Sữa chua mít, kem hoa quả, kem xôi, chè xoài chanh leo tép bưởi, chè matcha, chè thập cẩm, chè chuối chiên đường quế. Hừm, thế thôi, cô nói một loạt rồi đưa trả bảng menu cho cô nhân viên. Cô nhân viên choáng váng đi vào, nhìn hình rồi gọi, Thiên Yết bỗng hỏi, Ma Kết gật đầu. hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Thiên Yết nói, ma kết không nói lên lời. Vì quá bất ngờ, chẳng nhẽ không ngon như mình nghĩ sao? Không biết, chỉ biết hình ảnh với thực tế khá là khác nhau. Thiên Yết khoanh tay nói. Thiên Yết nói quá nhiều hơn mức bình thường. Để đám nam nhân kia mà biết được chắc chắn sẽ sót chết mất. Thiên Yết sẽ không bao giờ nói nhiều trong mấy cái trường hợp như thế này cả. Chẳng nhẽ, cậu đã thay đổi, câu trả lời là không. Cách chương.